Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 131, ngục bên trong. Ứng Thiên Phủ khai triển văn minh thành thị bình xét hoạt động. Những ngày này thật là bắt không ít người, nhất là tại trừ gian diệt ác phương diện, mượn cỗ này gió đông, phá được không ít hắc ác thế lực đội. Tào trừ đại lượng du côn người nhàn rỗi, thắng được kinh thành bách tính nhất trí gọi tốt, trong đó càng bắt được không ít tán tu. Đây là tối khiến người kinh dị chỗ. Mấu chốt những tán tu này làm sự tình không có chút nào so du côn lưu manh cao minh nhiều ít. Bởi vậy đã chứng minh, thật sự là người trên 100, muôn hình muôn vẻ, nơi đây niệm si. Chính là bởi vì ví dụ đầu tiên tán tu Kim Sĩ Luân bị bắt sự kiện xuất hiện, nhắc nhở Triệu Nhiên, thế là tại khai triển văn minh thành thị sáng tạo bên trong xuất động không ít tu sĩ. Lúc này mới bảo đảm kinh thành trên thị trường bình tĩnh. Bắt nhiều người như vậy, Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện huyện nha sớm đã chất đầy người. Hai tòa đạo viện cũng giống như thế. Vì vậy, đám tán tu liền bị chuyển rời đến Huyền Đàn Cung Phương Đường trong lao tù tạm giam. Vì người bảo lãnh tay sung túc, Triệu Nhiên một phần điều lệnh phát ra, đem quân sơn hệ yêu tu nhóm tất cả đều điều đến kinh thành nghe lệnh. Bây giờ kinh thành có hai nơi linh yêu căn cứ, một chỗ là Bão Nguyệt Sơn Trang, một chỗ khác liền là Huyền Đàn Cung. Bão Nguyệt Sơn Trang linh yêu lấy quân sơn hệ làm chủ. Đây là Triệu Nhiên làm đại quy mô công trình chủ lực. Từ Thông Tý thần viên xuất lĩnh, Mã Vương gia phó chi, Huyền Đàn Cung bên trong linh yêu lấy Hồng Trạch hệ làm chủ. Cái này nhất hệ linh yêu cơ bên điểm là hiểu quy củ. Tướng mạo tốt, sẽ không tùy tiện phạm tội, bị người phát hiện cũng không sao bởi vì đều cực kỳ đáng yêu. Cho nên Triệu Nhiên cho bọn hắn hạ đạt một nhiệm vụ khác. Ngoại trừ hiệp trợ thi công bên ngoài, liền là ban ngày tọa trấn Huyền Đàn Cung, thuận đường trông giữ tán tu. Cố lão đầu cảm giác được tường đầu kia tu sĩ khí tức, liền đến từ Hồng Trạch hệ yêu tu nhóm, mà bọn hắn chỗ ở chính là phương đường, vây quanh sân vườn là 6 gian rộng mở hàng rào sắt lao tù. Phía bắc cái này bên cạnh thì ở tạm giam đám này tu sĩ Linh Lộc Vũ Dương, Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu. Cố lão đầu bị nha dịch mời vào trong phòng giam lúc này là thật mời. Đối với hắn lễ kính có thêm, bên trong một cái còn lấy ra trước đó hắn đưa ra bạc. Nhỏ giọng nói, ngài bạc cũng không dám muốn. Ngài thu, sau khi đi vào, gặp được trong lao tù mặt khác hai cái tù phạm. Hai người kia trên đầu cũng dán cấm chế phù. Cấm chế trên bùa trống không chỗ có cái chữ mực, một cái viết 14, một cái viết 15. Ba người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, dán 14 chữ cái kia đầu tiên mở miệng. Hai vị mời, đã cùng tù một phòng, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thiếu được muốn đánh cái quan hệ, ai nghe ai, ai trước ai về sau. Tất nhiên là có một phen phân trần, bây giờ đều bị cấm chế tu vi, cũng không cách nào tỉ thí. Chúng ta liền báo một chút tu vi cấp độ, cũng tốt xếp hạng, như thế nào? Đối diện hai người không nói lời nào. 14, lại nói, vậy coi như các ngươi đồng ý. Trước báo một chút, tại hạ thập tứ quân, không sai, liền là 14. Vỗ vỗ trên trán dàn cấm chế phù, đắc ý nói, cái số này là tại hạ cố ý cầu tới, cùng bản danh giống nhau. Như thế nào, gặp kia hay không phản ứng hắn, vẫn như cũ không tức giận chút nào. Tại hạ phúc kiến tu sĩ, bây giờ tại Đông Hải Linh Ngao Đảo là tân khách, hoàng quan 6 năm, hai vị đâu, cố lão đầu vẫn là không chút phản ứng hắn. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy hàng rào bên ngoài Nguyệt Môn chỗ. Muốn biết nhà mình mấy người đệ tử đến cùng sẽ như thế nào. Thập tứ quân nhìn về phía số 15. Số 15 không nói một lời. nhưng từ cái cổ sau bắn ra khối bạch bản, trên đó viết đại danh Dương Tiên Tiến. Thập tứ quân vừa muốn nổi giận, chợt nhớ tới cái gì, vẻ giận dữ lập tức chuyển biến làm khuôn mặt tươi cười, cung cung kính kính xoay người quá khứ, cho từ đầu tới cuối duy trì ngồi xếp bằng chi tư đối phương nện lên chân tới. Một bên nện một bên nịnh nọt nói, nguyên lai tiền bối là đại danh đỉnh đỉnh lá dụng đảo Dương đạo nhân. Đại danh đã sớm như sấm bên tai, hôm nay có thể được thấy một lần, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Đông Hải hòn đảo nhiều người, tu sĩ vô số, đảo chủ cùng tu sĩ quan hệ là một loại có chút lỏng lẻo lệ thuộc quan hệ, hoặc là nói là liên minh quan hệ. Tỷ như gần biển đại đảo Linh Ngao đảo, đảo chủ Ngô Đồng đạo nhân chính là Linh Ngao đảo minh chủ, cùng ở trên đảo các tu sĩ thừa hành hợp tác đến, không hợp thì đi ở chung chi đảo, nghĩ ở trên đảo liền căn cứ chiếm đoạt chi địa tốt xấu, hàng năm giao nạp một bút lớn nhỏ không giống nhau vào ở tài nguyên. Đây là khách trọ, nếu như chưa đóng nổi vào ở tài nguyên, liền cần tuân theo Ngô Đồng đạo nhân chỉ lệnh hoàn thành khác nhau nhiệm vụ. Cái này gọi tân khách, vô luận là khách trọ vẫn là tân khách, lúc cần thiết đều phải tiếp nhận điều hành. Tại hòn đảo gặp xâm phạm thời điểm, đều có nghĩa vụ tụ lại tại đảo chủ dưới trướng tác chiến. Mà khi đảo chủ nghĩ phải xuất chinh thời điểm, lại chỉ có thể chiêu mộ mà không thể ép buộc. Tương đối mà nói, khách trọ tương đối tự do, nếu như muốn chuyển sang nơi khác, phủi mông một cái rời đi liền là tân khách thì có chút phiền phức, cần phải hoàn thành trước đó ước định khế ước hoặc là đạt tới ước định niên hạn. Dương đạo nhân là lá dụng đảo nào đó động chủ. Lá dụng đảo là đông nam duyên hải một chỗ hòn đảo. Đảo chủ Thính Phong đạo nhân, Dương đạo nhân cùng Thính Phong đạo nhân ở giữa chính là khách trọ cùng minh chủ quan hệ. Thập tứ quân sở dĩ đối Dương đạo nhân cung kính như thế, kỳ thực là bởi vì cái thằng này rất có thể đánh. Tại toàn bộ Đông Hải đều lấy thiện chiến nổi danh. Bàn về đấu pháp thực lực, so đảo chủ Thính Phong đạo nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghe nói còn đã từng đập tới Thính Phong đạo nhân nhiều lần cái tát. Thính Phong đạo nhân đều bắt hắn không thể làm gì. Nhưng cái thằng này cũng rất cổ quái, hết lần này tới lần khác liền ỉ lại lá dụng đảo trên cũng không đi đâu cả. Thính Phong đạo nhân triệu tập nhân thủ bảo vệ nhà vệ đảo thời điểm, hắn cũng sẽ đi theo hưởng ứng. Gặp được khó giải quyết nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng tình nguyện cúi đầu nghe lệnh. Không biết có bao nhiêu đại đảo chủ muốn kéo lũng hắn, lại đều nhất nhất vấp phải trắc trở. Đối lá dụng đảo có thể xưng được là quyết chí thề không đổi. Cũng không biết hắn làm sao lại rơi xuống Huyền Đàn cung trong lao tù, thật khiến cho người ta khó hiểu. Thế là thập tứ quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Dương gia này đến ý gì? Dương đạo nhân gáy tiếp tục bắn ra bạch bản, trên đó viết ba chữ, tới cứu người. Thập tứ quân cảm thấy hết sức ngạc nhiên, duỗi đầu quá khứ nghĩ nhìn một chút đối phương trong cổ có phải hay không cất giấu cái gì cơ quan, lại bị Dương đạo nhân một bàn tay đập vào trên trán. Thế là không dám lỗ mãng, chỉ là nói, Dương gia cứu người làm sao cứu ở đây rồi? Không phải là chui vào trong lao? Tôn gia muốn cứu ai? Tại hạ có thể tương trợ, chỉ cầu tôn gia chạy sẽ tại hạ cũng mang đi. Dương đạo nhân gáy lại nhanh chóng bắn ra bạch bản, trước kia viết ba chữ đã bị xóa đi, mới đổi một hàng chữ, nhưng vừa rồi ba chữ là thể chữ lệ, trước mắt hàng chữ này lại trở thành chữ tiểu triện văn. Thập tứ quân không thế nào nhìn hiểu, híp mắt cẩn thận phân biệt. Lúc này Cố lão đầu đã quay đầu, nhịn không được lạnh giọng phiên dịch nói, hắn nói hắn tối hôm qua tìm không thấy đi ngoài địa phương, tùy ý tìm cái góc tường, vừa kéo ngâm, liền bị bắt vào tới. Thập tứ quân ngẩn ngơ, hỏi, ngài cao nhân như vậy cũng thất thủ? Dương đạo nhân cổ sau tiếp lấy bắn ra bạch bản, một nam một nữ, sau khi rời khỏi đây lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Lúc này lại biến thành càng khó phân biệt hơn nhận đại chiến. Cố lão đầu phiên dịch xong, cũng rất là hiếu kỳ, lại gần đưa tay liền hướng Dương đạo nhân gáy thăm dò qua. Lão phu thấy các ngươi Đông Hải tán tu không ít, nhưng chưa từng thấy qua ngươi cổ quái như vậy. Ngươi cái này cái quái gì? Còn mang biến kiểu chữ. Dương đạo nhân thân thể ngửa ra sau né qua, đồng thời nhảy ra bạch bản. Lão đầu vô lễ, đánh, lúc này là rất dễ phân biệt quán các thể. Cố lão đầu cười lạnh, đang muốn thi pháp, đề khí phía dưới mới nhớ tới. Trên trán mình dán cấm chế phù, cái gọi là quyền sợ trẻ trung, đã vận không quay được công pháp. Hắn cái này hơn 70 tuổi lão đầu ở đâu là hai cái đang lúc thịnh niên người đối thủ. Mắt tối sầm lại, lập tức chịu một kích cứng rắn nắm đấm, nện ở trên sống mũi, mặt mũi tràn đầy đều nổi lên khó nhịn chua xót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục